Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, liên thủ, làm sao, không phục, vậy thì tái chiến. Hy Nguyệt nhìn lấy Bằng Trình ánh mắt, khiêu khích nói, vừa rồi hắn thật đúng là không có đánh tan hứng thú. Chớ nhìn hắn chọn lựa Tàn Ngọc Diệp, nhưng là kỳ thực của hắn mục tiêu là Bằng Trình. Vừa nói xong, Hy Nguyệt liền thi triển Ngân Lang thoáng hiện vọt tới Bằng Trình trước mặt. Một chưởng bổ ra, Bằng Trình giận dữ. Hôm nay hắn lại bị người 5 lần 7 lượt khiêu khích. Cái này khiến tâm tính cao ngạo hắn sao có thể nhẫn. Tay trái làm chảo bắt lấy Hy Nguyệt tay. Một cước đá vào, Hy Nguyệt dùng chân nghênh đón. Dưới chân hiển hiện một đạo khí nhận. Bằng Trình đá ra đi chân nhất động. Một đạo khí nhận vung ra. Hai người đánh nhau, Hồ Mị Nhi xem xét nhịn không được mắng to. Bằng Trình gia hỏa này là không có não tử à? Bây giờ đối phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Chúng ta cái này một bên có tổn thương mấy cái. Không mau mau rời đi. Còn đi cùng người đánh nhau chết sống. Một bên Vương Mộc Tử cũng là biến sắc. Để Bằng Trình khí không nhẹ. Nàng thế nhưng là thụ một kiếm. Chốc lát nữa còn không biết nói có thể thụ mấy kiếm đây. Người đối phương cái kia một bên một cái bị thương nặng đều không có. Mà chính mình cái này một bên một cái chết rồi. Một cái trọng thương mất đi chiến đấu lực. Mặt khác nàng cũng thụ thương không nhẹ. Thấy thế nào làm sao cũng không phải bọn hắn đối thủ. Bằng Trình cái này ngu xuẩn. Chính mình muốn chết chớ liên lụy chúng ta a. Đường Tuân cùng Tàn Ngọc Diệp lẫn nhau bề ngoài nâng. Nhìn nhau, trên mặt cũng mang theo nộ khí. Hiển nhiên cũng không tán đồng Bằng Trình cách làm. Nếu là rút lui lời nói, còn không thành vấn đề. Dù sao thánh tử ở giữa, chiến thắng đối phương còn có thể. Muốn giữ đối phương lại còn thật không dễ dàng. Kỳ Dạ nhìn lấy Hy Nguyệt như thế quang minh chính đại cướp đi của hắn đối thủ. Trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Gặp qua vô sỉ không có gặp qua như thế vô sỉ. Thầm mắng một tiếng. Cũng không có ý tốt lại đối với Bằng Trình xuất thủ. Tùy theo hướng về đối diện mấy người quét mắt một chút. Phát hiện đối phương chiến lực giữ lại tương đối hoàn chỉnh chính là Vương Mộc Tử. Nhìn đến đây, Kỳ Dạ tranh thủ thời gian xuất thủ. Không phải vậy lại khiến người ta đoạt đi. Kỳ Lân cửu đạp dậm trên phù văn. Đi vào Vương Mộc Tử trước mặt. Không có dư thừa. Một quyền đánh qua. Vương Mộc Tử trông thấy Kỳ Dạ hướng về nàng tới. Liền biết rõ không tốt. Nàng thế nhưng là biết rõ. Cái này Kỳ Dạ tuyệt đối là không kém gì nàng ca ca tồn tại. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó. Vừa định muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng chưa từng nghĩ một cái quyền đầu đánh tới. Vương Mộc Tử không có cách nào. Chỉ có xuất thủ tiếp được một quyền này. Vừa định nói chút cái gì. Kỳ Dạ một quyền lại công tới. Kỳ Dạ cũng sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Vạn nhất đối phương nhận thua làm sao bây giờ. Hạ Văn Mạt phản ứng cũng rất nhanh. Một kiếm bổ về phía Hồ Mị Nhi. Nhìn lấy Hồ Mị Nhi tiếp nhận cái này một kiếm. Tranh thủ thời gian lấn người mà lên. Trong tay tế kiếm lần nữa huy động. Hồ Mị Nhi dùng roi nghênh kích. Hạ Văn Mạt đại phát thần uy. Một đạo né tránh ánh sáng không ngừng bắn ra. Đánh Hồ Mị Nhi liên tiếp lui về phía sau. Nhìn một bên ba người trợn mắt hốc mồm. Một trận tắc lưỡi. Hàn Hàm cùng Bạch Quánh Tuyết liếc nhau. Đều nhìn ra song phương trong mắt ý tứ. Hàn Hàm, ngươi nghỉ một lát. Cái này để cho ta tới là được rồi. Không không, sao có thể để Tuyết tỷ động thủ đâu. Vẫn là ta tới đi. Hàn Hàm, ngươi không phải một mực không thích chiến đấu à? Lần này vừa vặn không dùng ra tay. Ngươi liền đến một bên nghỉ một lát đi thôi. Tuyết tỷ, vừa rồi chiến đấu ngươi bị thương. Lại nói ra hỏa kia cũng không là ngươi đối thủ. Ta đến đối phó hắn phù hợp. Cũng không trở thành để cho người ta nói chúng ta khi dễ người. Ngươi nhìn, ta bị thương. Hắn cũng bị thương. Ngươi không có thụ thương. Cho nên ngươi xuất thủ. Đối với người tới nói liền không công bình. Ta xuất thủ liền đang phù hợp. Không được, ta tới, ta tới. Nhìn lấy thân một bên một mực nói nhao nhao hai nữ. Long Tinh Ngân phủ vỗ trán đầu. Cái này đều chuyện gì a? Đối diện Tàn Ngọc Diệp trông thấy hai nữ toàn bộ sắc mặt phát xanh, các nàng coi hắn là thành cái gì? Các ngươi không ra tay, vậy thì ta xuất thủ. Long Tinh Ngân nói rút kiếm ra. Không được, hai người nghe xong, cùng lúc hô to, sau đó quay người hướng về Tàn Ngọc Diệp đánh tới. Tàn Ngọc Diệp bị hai nữ công kích giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh. Không là một người à? Làm sao như thế hố cha? Long Tinh Ngân hít khẩu khí, nhìn về phía muốn xuất thủ Đường Tuân, chậm rãi hướng đi Đường Tuân, thụ như thế một kích, còn có thể đứng lên, thật sự là lợi hại. Thế nào, người cũng muốn động thủ? Người bây giờ trạng thái đi lên, chỉ có thể thêm phiền, muốn cho Kỳ Dạ bọn hắn tạo thành uy hiếp, trừ phi là đánh lén. Người là muốn đánh lén là đi. Long Tinh Ngân phát hiện cái này Đường Tuân, tay trong lòng có hàn khí tại lan tràn, liền biết rõ hắn muốn động thủ. Ngươi hẳn là còn có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, dùng đến đi, không phải vậy liền không có cơ hội. Đường Tuân nghe xong cười to, xuất ra một hạt dược hoàn ném ở miệng bên trong, thể nội hỗn loạn khí tức bắt đầu chậm rãi vững vàng. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm đối phương, không có xuất thủ. Đột nhiên, Long Tinh Ngân cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức truyền đến. Một cỗ cảm giác tử vong bao phủ trong lòng đầu. Xoay người nhìn lại, tranh thủ thời gian né tránh. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng oanh, tương đương một cái hỏa diễm thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nóng rực khí tức xa xa truyền đến. Mấy người tranh thủ thời gian thu lực, cũng không để ý đến chiến đấu. Đám người nhao nhao né tránh. Bất quá lại bị chấn lên thạch đầu cho đánh bay. Không có thời gian chú ý đến đau đớn. Đám người tranh thủ thời gian đứng lên, thi triển bí thuật né tránh lấy cái này một đạo ma quang. Oanh, tương đương mấy người vừa rồi chiến đấu địa phương, biến thành một cái hầm động. Ma khí tràn ngập, mấy người nhìn về phía trước mặt ma thú. Phát hiện đây là một đầu ngũ giai ma thú. Mặc dù là mới vừa tiến vào ngũ giai, nhưng là ma thú cường đại, hẳn là có thể so với ngũ giai sơ cấp cao kỳ yêu thú. Ma thú gầm nhẹ, nhất chảo hướng về mấy người vung đi. Ma khí hất lên mà đi, dọa đến mấy người tranh thủ thời gian né tránh. Đây là một đầu cự đại thần lằn, bộ dáng có điểm giống phương Tây cự long. Nhìn hắn trên người hỏa diễm hoa văn, đây cũng là một đầu liệt diễm á long thú. Bất quá nó ma hóa, vậy thì biến thành liệt diễm ma long thú. Đây là long tộc á loại, trên người có long tộc huyết mạch, hơn nữa còn không kém. Kỳ Dạ hướng về đám người hô to, một bên né tránh một bên nói cho đám người ma thú này nhược điểm. Long Tinh Ngân mấy người hội hợp cùng một chỗ, không có đón đỡ liệt diễm ma long thú công kích, mà là tránh khỏi, chỉ sợ bằng vào lấy mấy người chúng ta, trốn không thoát xúc sinh này thủ hạ. Nếu là trước đó không có chiến đấu, không có tiêu hao võ nguyên, chúng ta còn có thể có sức liều mạng. Hiện tại thật đúng là không được. Long Tinh Ngân phát hiện cái này liệt diễm ma long thú như thế cường đại, liền biết rõ mấy người bọn họ không phải đối thủ. Liền ngay cả chạy trốn đi cũng không dễ dàng. Một bên né tránh một bên nhìn chung quanh, nhìn thấy một cái khác một bên, bằng trình mấy người càng là không chịu nổi. Bởi vì lúc trước thụ thương nguyên nhân, tại cái này ma long công kích dưới, càng là lung lay sắp đổ. Huống chi còn có một cái sắp mất đi chiến đấu lực Đường Tuân. Long Tinh Ngân não tử cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến như thế nào mới có thể từ nơi này hung thú thủ hạ chạy trốn. Không trốn nữa đi, đoán chừng liền táng thân ở nơi này. Bất quá hắn trước đó tuy nhiên có dự cảm, không nghĩ tới thật đúng là phát sinh. Cũng thế, mấy người loại này cường độ chiến đấu, không dẫn tới hung thú vậy cũng không có khả năng có thể đánh lên lâu như vậy. Cũng không đến hung thú liền rất may mắn, sau cùng nên tới vẫn là được đến. Vừa rồi nếu không phải Long Tinh Ngân phát hiện ra sớm, sớm nhắc nhở đám người, mọi người tại cái này công kích dưới, không chết cũng phải trọng thương. Mấy người đều vong tình chiến đấu đi. Căn bản không nghĩ tới ngũ giai hung thú sẽ đến. Cái này ngũ giai hung thú tốc độ cũng quá nhanh, khí tức che giấu cũng rất tốt. Long Tinh Ngân có thể phát hiện đều là may mắn. Long tinh ngân bằng vào huyễn ngân bộ huyền diệu. Đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Cái này liệt diễm ma long thú công kích cũng không có đánh trúng hắn. Xem ra chúng ta đến liên thủ với bọn họ. Tiếp tục như vậy căn bản không được. Chúng ta muốn chủ động tiến công. Tụ tập cùng một chỗ. Hợp lực cộng đồng thi triển thần thuật. Chân chính thần thuật. Cho liệt diễm ma long thú mạnh nhất một kích. Hoàn thành công kích về sau. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Chúng ta bây giờ tại tam giai hung thú địa bàn. Vẫn là có rất lớn cơ hội chạy trốn. Chỉ cần trốn ra thiên yêu sâm là có thể. Long tinh ngân cũng là không có cách nào. Hợp tác đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Ta mới không cần hợp tác với bọn họ đâu. Chính chúng ta cũng có thể lao ra. Hàn Hàm nhìn lấy mấy người kia. Có chút không nguyện ý. Nghe lời Hàn Hàm. Long tinh ngân nói rất có đạo lý. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hy Nguyệt quát lớn Hàn Hàm. Hắn ủng hộ Long tinh ngân đề nghị. Mấy cái khác người cũng điểm một cái đầu. Biểu thị đồng ý. Các ngươi nhìn. Bọn hắn hướng về chúng ta cái này một bên đến đây. Cũng hẳn là cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Đi. Mọi người chậm rãi cùng bọn hắn tới gần. Long tinh ngân phát hiện đối phương. Tại chiều lấy bọn hắn phương hướng chậm rãi di động. Liền biết rõ nguyên vẹn bởi vì. Tình huống trước mắt. Các ngươi cũng nhìn ra được. Chúng ta bất luận cái gì một đám. Cũng sẽ không là cái này liệt diễm ma long thú đối thủ. Đám người dựa vào nhau. Hồ Mị Nhi trước tiên mở miệng nói. Không phải đối thủ. Là căn bản không phải đối thủ. Liền chạy trốn đều chạy không được. Long tinh ngân đáp lại nói. Chúng ta bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là hợp tác. Thừa dịp liệt diễm ma long thú không chú ý. Chúng ta cùng một chỗ thi triển thần thuật. Trong nháy mắt tối thiểu nhất có thể đem đánh thành trọng thương. Bất quá đây chỉ là trên lý luận. Tới nói, đến cùng có thể hay không trọng thương thật đúng là không nhất định. Dù sao cũng là ngũ giai ma thú. Không, là khẳng định không thể. Người quá coi thường hung thú bản năng chiến đấu. Ngũ giai hung thú bản năng chiến đấu ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Đối với hung thú, đánh lén hoặc là đánh bất ngờ là không thực tế. Cái kia, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi là muốn đem liệt diễm ma long thú giết chết đi. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ vọng tưởng. Nếu như chúng ta những người này đều không thụ thương. Ở vào điên phong trạng thái. Còn có mấy phần nắm chắc. Ma thú có một cái thiên phú. Gọi là ma hóa giải thể. Ngươi hẳn nghe nói qua. Cho nên chúng ta chỉ có thể sau một kích chạy trốn. Không có biện pháp khác. Long tinh ngân nhìn ra Hồ Mị Nhi ý nghĩ. Không thể không nói thật đúng là cả gan làm loạn. Bất quá Long tinh ngân lại đối với Hồ Mị Nhi có một tia phòng bị. Cái này nữ tử 10 phần ngoan độc. Tốt, vậy cứ như thế. Chúng ta cùng một chỗ thi triển thần thuật. Một kích về sau, rút lui. Hồ Mị Nhi xác thực có ý nghĩ này. Ma thú thế nhưng là rất ít gặp. Cao giai ma thú ma tinh tác dụng quá lớn. Đặc biệt là đối với nàng thể chất. Có rất lớn tác dụng. Long tinh ngân truyền âm cho Kỳ Dạ mấy người. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người điểm một cái đầu. Một bên né tránh liệt diễm ma long thú hỏa diễm. Một bên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Xuất thủ. Long tinh ngân nhắm ngay thời cơ. Hô to một tiếng. Đám người sững sờ. Tranh thủ thời gian thi triển thần thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.